Kiều Kiều Sư Nương, chương 407, Hắc Đạo Tông Sư, góc truyện audio.com, nhân ở giang hồ thân bất do kỳ, chính cái gọi là cư triều đình cao tắc yêu này dân, chỗ giang hồ xa tắc yêu này quân. Là tiến cũng yêu, lui cũng yêu. Lăng Phong tuy rằng cùng các nương tử đã muốn ở quy hoạch ẩn cư sau cuộc sống, nhưng là con bướm môn chi chiến một ngày không chấm dứt, ẩn cư một ngày cũng không sẽ tới đến. Lăng Phong muốn làm ra lớn như vậy thanh thế, kỳ thật làm sao chỉ nhằm vào con bướm môn như vậy đơn giản, hắn càng để ý là, đừng hy sinh oanh liệt có thể hay không đến. Một lưới bắt hết mới là hắn suy nghĩ yếu, công phu không phụ lòng người, quyết chiến tiền 5 ngày, rốt cục làm cho Lăng Phong nhìn đến ánh dạng đông. Đừng hy sinh oanh liệt rốt cục nhịn không được yếu hành động. Một ngày này, Lăng Phong thu được một phong thơ, viết thư nhân là con bướm môn trưởng môn Trang Chi Điệp mời Lăng Phong đi Tây Hồ rất bạch lâu nhất tụ. Hai đại đối thủ quyết chiến tiền ước hẹn, nhưng lại là cừu địch này ở võ lâm trên đời tuyệt vô cận hữu. Theo một cái góc độ mà nói, kỳ thật đây là một cái tín hiệu. Lăng Phong thực tự nhiên đã nghĩ đến Trang Chi Điệp sau lưng thôi thủ, đừng hy sinh oanh liệt. Cũng chỉ có đừng hy sinh oanh liệt mới có khả năng điều động Trang Chi Điệp. Lăng Phong nói muốn đi phó ước thời điểm, mọi người cực độ phản đối. Nhưng là Lăng Phong quyết định chuyện tình lại khởi dung người khác thay đổi. Rơi vào đường cùng, chúng nữ an bài hai cái trợ thủ cấp Lăng Phong, Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân, có lẽ các nàng võ công ở các nương tử chung không phải tối cao, nhưng là không thể phủ nhận các nàng hai cái thật là tối thích hợp. Thành Hàng Châu tháng năm thiên, ánh mặt trời sáng lạn. Lăng Phong ở Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân nhị mỹ làm bạn hạ ở trên đường cái đi qua, nhắm thẳng rất bạch lâu mà đi. Lăng Phong một thân thanh sam, xứng thượng hắn thân hình khí độ nhất thời, người qua đường đều lâm vào ngưỡng mộ, đương nhiên Lăng Phong bên người nhị mỹ nhân lại động lòng người vô cùng, người qua đường đều nghỉ chân quan khán, nhị nữ cũng là mâu tia sáng kỳ dị loè loè. Nhân yếu y trang, Phật yếu kim trang chính là đạo lý này, huống chi các nàng cố ý cho rằng dưới, đương nhiên càng thêm bất đồng. Rất bạch lâu cửu lâu nhã tòa, có thể nhìn ra xa toàn bộ thành Hàng Châu sắc đẹp, Lăng Phong mang theo nhị nữ thượng đến cửu lâu thời điểm, liền thấy được chính mình chuẩn bị quyết chiến đối thủ, con bướm môn trưởng môn Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp thoạt nhìn 40 xuất đầu tả hữu, dáng người cao ngất như tiêu thương bình thường, khí thế như hồng, mày kiếm tinh mâu, anh tuấn nhất biểu, văn tĩnh trung không mất tráng kiện, nho nhã trung càng hàm chứa khí phách. Lang lảnh mâu quang trầm ngưng như nước, bí không lường được dụ nhân một loại nói không nên lời rung động cảm giác. Cao thủ vĩnh viễn đều là như vậy làm người ta khó quên, hoặc là nói, làm cho người ta xem qua khó quên. Lăng Phong ánh mắt cùng Trang Chi Điệp ở nháy mắt tướng tiếp, không ai nhường ai, Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân một tả một hữu bạn Lăng Phong, tự nhiên đối Lăng Phong nhóm tình huống nắm giữ chút không lậu. Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi đồng dạng nhìn đối phương, nhìn Trang Chi Điệp bên người trợ thủ. Trang Chi Điệp ở ngoài, hắn dẫn theo 5 trợ thủ, nhất nữ tư nam, phân tọa mặt khác 2 chương cái bàn. Trang Chi Điệp phía sau là một vị quốc sắc thiên hương, tiên tư tuyệt thế đại mỹ nhân nhi, mặt mày gian tràn đầy ra phiêu đãng xuân tình, quần áo màu. Góc truyện audio.com, lam nhạt trang phục càng hiển nàng diễm tuyệt cõi trần, nàng xem đi lên 23 tứ bộ dáng, lại dường như 20 xuất đầu nhi, lại giống như 26-7, quả thực làm cho người ta đoán không ra của nàng chân thật tuổi. Nàng chính là giang hồ đồn đãi Trang Chi Điệp tiểu thiếp Điệp Luyến Hoa không thể nghi ngờ. Cùng Điệp Luyến Hoa ngồi chung hé ra cái bàn là một vị 40 tả hữu nam tử quần áo xanh ngọc sắc trường bào, khí độ ung dung, hẹp dài mặt hiền có chút không tốt, tinh tế mắt phượng trung chớp động khiếp người ánh sao, chỉ cần gặp qua hắn một lần nhân, cũng không hội quên mất bộ dáng của hắn. Hắn hẳn là con bướm môn tứ đại hộ pháp chi nhất Hồng Trường Vết Máu Vô Tông. Mặt khác còn có 3 cái ngồi chung hé ra cái bàn, hẳn là phân biệt là con bướm môn tứ đại hộ pháp Ngọc Long Tà Thần Từ Thông, Giang Hải Giao Long Từ Huy, Thanh Thiên Phi Long Từ Văn Tam huynh đệ, nhân nghĩa con bướm môn Tam Long. Làm Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi đem ánh mắt thả lại Trang Chi Điệp trên người, vô luận khí chất, phong độ, ở trong chứa thần uẩn, có thể nói Trang Chi Điệp đều là tốt nhất chi tuyển, trừ bỏ tuổi hơi đại ở ngoài, Trang Chi Điệp xác thực cùng Lăng Phong mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Đương nhiên, Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân càng nhiều tự tin, đây là một tháng tiền đều không thể tưởng tượng chuyện tình, nhưng là trải qua Tiêu Dao Ngự Nữ song tu sau, Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Cung Vân đối này tràn đầy thể hội, nàng võ đạo tu hành bản ngộ bình cảnh gần 2 năm đến có thể nói không hề tiến thêm, khả ở Lăng Phong cấp nàng phá qua sau lại đột nhiên thấy thân mình tu vi tiến nhập một loại hoàn toàn mới hoàn cảnh. ở nàng cực độ thích sướng sung sướng đỉnh núi, nàng rõ ràng không có lầm cảm giác được Lăng Phong cái kia làm nàng thần mê lòng say côn tiết ti chung nhưng lại tràn đầy ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm thuần dương tinh khí tuy chỉ là một chút lại ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh lực mỗi hồi ở nàng trong cơ thể trong kinh mạch vận hành đều ở mở rộng của nàng kinh mạch. Đường Vũ Vi cùng Lăng Phong ở chung thời gian hơi đoạn, nhưng là thiên tư trí tuệ căn cơ thật tốt cũng có đồng dạng trải qua, mặc dù cận mấy ngày, lại đối Lăng Phong song song tình căn đâm sâu vào cấp nàng phá qua sau càng làm cho nàng chiếm được không hiểu kinh hỉ cái loại này tâm tình thực không phải văn chương có khả năng hình dung. Một câu, sở hữu cùng Lăng Phong phát sinh quan hệ nữ nhân cũng không tưởng rời đi Lăng Phong bên người cho dù là một ngày cũng không có thể. Lăng Phong nhìn Trang Chi Điệp cũng không khách khí, ngay tại hắn cái bàn trước mặt tọa hạ, lạnh nhạt tự nhiên cười Trang trưởng môn, cáp tương đương lâu nghe thấy đại danh, hôm nay có thể ở này gặp nhau thật sự là chuyện may mắn. Trang Chi Điệp nhìn Lăng Phong khí chất khí độ cùng vạn trượng hào hùng không thể không yếu hắn tâm phục như thế xuất sắc nhân vật khó trách như thế trong thời gian ngắn trong vòng sẽ oanh động võ lâm, uy chấn thiên hạ, xác thực không phải nhân vật bình thường có thể bằng được. Liền này một phần khí chất hào khí, so với chính mình chết đi con mạnh hơn 1000 gấp trăm lần. Tuy rằng nói là cửu nhân gặp lại, nhưng Trang Chi Điệp như cũ không mất phong cách quý phái, đứng dậy ôm quyền hoàn lễ, nói khách khí, không thể tưởng được thế tử như thế người phong lưu thật sao làm cho người ta nhìn tiếc hận. Lăng Phong cười, chính hắn hiểu được Trang Chi. Góc truyện audio.com, Điệp theo như lời tiếc hận ý tứ, Trang trưởng môn đã vì ta dự 5 ngày sau đại chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Lăng Phong hào không khách khí nói xong, bên cạnh Điệp Luyến Hoa cũng đối Lăng Phong rất có hứng thú nhìn chăm chú vài mắt. Nam Cung Vân cùng Đường Vũ Vi vẫn là một tả một hữu bạn Lăng Phong nhập tọa khí chất động lòng người, lâm nguy không sợ tự nhiên hào phóng, thật sự là làm cho người ta nhìn đều tâm động. Trang Chi Điệp kinh ngạc nhìn Lăng Phong, bất quá nói thật làm cho hắn thật sâu chấn động hào không thể nghi ngờ hỏi là Lăng Phong bên trái hữu này hai cái mỹ nữ. Trang Chi Điệp so với ai khác đều rõ ràng, có thể làm cho như thế mỹ nhân đối nam nhân khăng khăng một mực yêu ngươi, kia nam nhân nhất định có phi phàm bản sự, bởi vậy hắn đối Lăng Phong cái nhìn có càng sâu từng bước nhận thức. Lăng Phong lạnh nhạt cười nói Trang trưởng môn có như vậy cái nhìn cũng thực tự nhiên, tiểu đệ ta ở trong chốn giang hồ lại thật bất nhập lưu, cùng Trang trưởng môn quyết đấu, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Cáp, Lăng Phong bội bội mà nói, hai cái tâm can nhi xem ra cũng là rơi tự nhiên, khí thế tận trời, càng ẩn hiển khiếp người oai nghi, trêu chọc chung mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm. Hoàn toàn là một cái trời sinh hào phách tính nhân vật biết rõ đối thủ là tử địch hơn nữa là tà phái đứng đầu cao thủ, nhưng là hắn hào không tốn sắc này không chỉ có là thiếu niên tài tuấn có khả năng khái quát hắn đại sư khí độ càng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Vũ Vi mắt đẹp trung lộ ra mê say vẻ mặt đều ẩn tình đưa tình nhìn chăm chú vào Lăng Phong. Trang Chi Điệp không hổ là nhất phái tông sư, đối với Lăng Phong thản nhiên cười nói. Nếu không phải ngươi giết Thượng Khanh ta còn thật muốn giao ngươi này bằng hữu. Cáp tương đương, hắn cũng là hào khí hình hán tử. Lăng Phong mục chú kỳ quang, gật gật đầu nói. Thống khoái, quản hắn nương cái gì giang hồ cấm kỵ chính tà không lập hôm nay chúng ta không say không về đi. Ta nghĩ ngày sau chúng ta cũng không có cơ hội như vậy, ngày sau tái tụ chỉ sợ cũng là đao kiếm tướng hướng về phía. Cáp, Lăng Phong trong lời nói không chỉ có lao thủ sẵn Trang Chi Điệp càng thú vị mọc lan tràn, hiện trường ba cái đại mỹ nhân nhi đều nhịn không được nở nụ cười. Trang Chi Điệp lắc đầu cười khổ trầm giọng nói, thế tử Trang mỗ thật sự là ăn xong, ngày sau chính là liều chết, hôm nay ta cũng muốn trước bồi thế tử người uống cái thống khoái. Dứt lời quay đầu đối bên kia tiểu nhị ca dương giọng nói, rượu đến thượng đồ ăn. Trang người nào đó hôm nay cao hứng, phàm là lâu chung bằng hữu tận lực chè chén ngôn hoan, Trang Chi Điệp làm ông chủ cáp tương đương. Trang Chi Điệp quả thật là có thể làm lòng người phục nhân, hào thích thống khoái, càng gặp chân tình thật. Nói uống liền uống, Trang Chi Điệp cùng Lăng Phong thật đúng là liền tỉnh táo tướng tích đứng lên. Rượu quá 30 tuổi, Trang Chi Điệp đem ánh mắt nhìn biến Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân, cuối cùng lại đầu ở Lăng Phong trên người, Lăng Phong ngạc nhiên sau cười to nói. Thật sự là thất lễ tiểu đệ trước tự phạt một ly. Lăng Phong ngửa đầu làm tiếp theo chén, lau miệng cười nói. Thằng uống rượu cư nhiên đã quên dẫn kiến các nàng, cáp tương đương đây là xá muội Nam Cung Vân, đây là phái Nga Mi đệ tử Đường Vũ Vi tiểu đệ phu nhân, gọi được Trang trưởng môn ngài lão nhân ra chê cười. Quả nhiên không ra Trang Chi Điệp sở liệu, Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Vân tử, góc truyện audio.com, nhìn phong độ có thêm các hướng Trang Chi Điệp kính một ly. Trang Chi Điệp thụ sủng nhược kinh cuống quýt nhất đáp lễ. Hắn bên người Mỹ thiếp Điệp Luyến Hoa cũng không cam nhân sau chủ động hướng Lăng Phong kính rượu. Trang Chi Điệp cũng đồng thời ở một bên giới thiệu nói. Thế tử, đây là Thiện Nội Điệp Luyến Hoa. Lăng Phong ẩm hoàn sau, cười khổ nói. Trang trưởng môn, rượu cũng uống không sai biệt lắm, hiện tại không ngại tiến vào chính đề đi. Trang Chi Điệp hiển là tính tình người trong, nghe vậy sầm nét mặt nói. Hảo, nói thẳng đi. Hiện tại các ngươi 20 phái võ lâm tinh anh tập hợp Hàng Châu, đối ta con bướm môn như hổ rình mồi, chúng ta ước định chi chiến, chỉ sợ con bướm môn có đi không có về. Ta nghĩ đem quyết đấu địa điểm sửa một chút, không biết thế tử ý hạ như thế nào. Hắn hào khí tận trời mắt hồ uy quang lăng lăng, thực sự bế nghĩa thiên hạ khí độ. Lăng Phong cũng cất tiếng cười to, nói, đi, địa điểm ngươi định. Trang Chi Điệp nói, liền Tiền Đường Giang xem chiều đập lớn như thế nào. Lăng Phong nói, có thể, Tiền Đường Giang thượng quyết đấu thống khoái. Trang Chi Điệp gật đầu nói, kia 5 ngày sau chúng ta Tiền Đường Giang xem chiều đập lớn thượng gặp lại. Một lời đã định, tứ mã nan truy, liền Nhiệm vỗ tay hoan nghênh, lẫn nhau cười to. Lăng Phong nói, Trang trưởng môn khoái nhân khoái ngữ, không ướt át bẩn thỉu tính cái cha con. Trang Chi Điệp nghe vậy cười to, thế tử không phải đem ta trở thành các bà các chị đi. Lăng Phong thất thanh nói, này đổ sẽ không, bất quá có chút cha con bạn nhóm lão tượng các bà các chị, các tương đương tương đương. Đường Vũ Vi, Nam Cung Vân, Điệp Luyến Hoa tam nữ lại lần nữa bật cười, Đường Vũ Vi còn ninh Lăng Phong một phen đâu. Trang Chi Điệp quả thật là cá nhân vật, Lăng Phong cũng cùng hắn có loại gặp lại hận vãn cảm giác. Nhưng hắn dù sao cũng là ma môn người trong, là trọng yếu hơn là, Lăng Phong nhưng là chính mình sát tử cừu nhân, sáng nay nâng cốc môn hoan, chỉ sợ ngày mai chính là liều chết cừu nhân. Hai người nói chuyện với nhau cho đến đèn đúc chiếu rọi thành Hàng Châu khi, Lăng Phong cùng Trang Chi Điệp mới tán đi. Cách chương.